Đan Võ Thần Tôn, chương 852, một quyền đánh bay. Góc truyện audio.com, màu xanh thần cương lực lượng quanh quẩn tại trên nắm tay. Diệp Tinh Hà sau lưng, dần dần ngưng kết thành một đạo hơn 10 mét cao màu xanh hư ảnh. Đại bàn nhược kim cương thần quyền đệ nhất trọng, nộ kim cương. Phá cho ta, chấm, Diệp Tinh Hà gầm thét một tiếng, đấm ra một quyền. Cái kia màu xanh hư ảnh trợn mắt tròn xoe, hung hăng hướng Thanh Thiên Đồ đánh tới. Thanh Thiên Đồ nhếch miệng lên một vệt khinh thường cười lạnh ưỡn ngực không nhúc nhích. Sau một khắc nắm đấm màu xanh tầng tầng đánh vào trên ngực hắn. Bành, một tiếng vang trầm quyền kình điên cuồng phun trào. Màu xanh quyền ảnh, nặng có trăm vạn cân toàn bộ oanh ra. Có thể Thanh Thiên Đồ vẫn như cũ miệng hơi cười tơ không hoảng hốt chút nào. Nắm đấm đánh vào trên thân cũng chỉ là nhẹ, nhàng chấn động, đúng là không có thương hắn một chút, người liền chút bản lãnh này. Thanh Thiên Đồ khuôn mặt càng thêm hung hăng càn quấy, đắc ý cười to, một quyền này cùng gãi ngứa ngứa. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Diệp Tinh Hà hàn quang hiện lên trong mắt cười lạnh nói, một quyền này còn chưa kết thúc. Lời còn chưa dứt, mạnh mẽ thần cương lực lượng như nước sông cuồn cuộn tuôn trào ra. Màu xanh hư ảnh tức giận giống to, thần thông chấn cương, chỉ thấy Diệp Tinh Hà nắm đấm, lấy cực cao tần suất chấn động. Oanh, một tiếng theo sát hư ảnh nắm đấm, hung hăng nện ở Thanh Thiên Đồ trên lồng ngực. Thanh Thiên Đồ con ngươi bỗng nhiên co vào, một cỗ ý sợ hãi xông lên đầu. Hắn rõ ràng cảm giác được sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ tràn vào hắn trong cơ thể. Ngay sau đó trên người hắn màu mực thần, cương, bành, một tiếng ầm ầm nổ tung, chấn cương thần thông, làm vỡ nát hắn bên ngoài thân hết thảy thần cương. Tùy theo mà đến là trăm vạn cân cự lực, Thanh Thiên Đồ, phốc, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo, hắn như là như đạn pháo, bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Trong lúc nhất thời, phanh phanh, tiếng không ngừng, đem bàn ghế đập đập tan, cuối cùng, đập ầm ầm tại Thanh Vân Hoàng dưới chân. Một quyền này, đem Thanh Thiên Đồ ngũ tạng lục phủ đánh rách tả tơi. Hắn nằm dạp trên mặt đất liên tục nôn ra máu. Thanh Vân Hoàng mặt mo đột biến, vội vàng ngồi xuống. Thiên Đồ, ngươi thế nào? Thanh Thiên Đồ cũng không trả lời, mà là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Tốt một lúc sau, hắn hé miệng muốn nói chuyện, rồi lại là một ngụm lão huyết sông lên cổ họng oa. Một tiếng phun ra, mọi người thấy một màn này, đều là sắc mặt kinh hãi. A, Diệp công tử, vậy mà một quyền liền đem đại công tử cho đánh bay. Đại công tử hỗn nguyên không phá thể, làm sao cùng giấy. Bắt đầu kiếm phái đệ tử quả nhiên cường hãn, không là chúng ta tiểu gia tộc có khả năng chống lại. Lúc này, Diệp Tinh Hà xoay xoay thủ đoạn, cười nói, cái gì hỗn nguyên không phá thể, không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ các ngươi Thanh Huyền thành đệ nhất thiên tài, liền bộ dáng này. Mọi người mong muốn phản bác rồi lại ngậm miệng không trả lời được. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần, tầm mắt rơi vào Thanh Vân Hoàng trên thân. Thanh gia chủ, ngươi phục chưa? Thanh Vân Hoàng mặt mo đỏ bừng, cắn chặt hàm răng. Những người còn lại càng là cúi đầu xuống, câm như hến. Ta không phục, đúng vào lúc này, gầm lên giận dữ vang lên, Thanh Thiên Đồ giãy giụa lấy đứng lên, tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, ngươi cho rằng có Bắt Đầu Kiếm phái thân phận liền có thể ngông cuồng như thế. Ta Thanh gia cũng nhận biết Bắt Đầu Kiếm phái người, mà lại vị kia tại Bắt Đầu Kiếm phái bên trong, vẫn là địa vị cao thượng đệ tử. Nhất định có thể ép ngươi một đầu, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt trong mắt lại lóe lên một vệt hàn mang âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Thiên Đồ, ngươi đây là uy hiếp ta. Chấm, Thanh Thiên Đồ sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ quát uy hiếp lại như thế nào? Ta gọi tới người, ngươi khẳng định đánh không lại. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nhiều hứng thú ta ngược lại muốn xem là ai có cao như vậy tu vi. Thanh Thiên Đồ ho khan hai tiếng, cao giọng hô tỉnh Lục công tử tới. Lời này vừa nói ra, thanh gia trên mặt mọi người đều là lộ ra hy di. Chi sắc, lập tức có một tên hộ vệ áo đen cao giọng đáp phải. Đại công tử, hắn lạnh lùng liếc qua Diệp Tinh Hà trong miệng lẩm bẩm, lần này, ngươi nhất định phải chết. Sau đó, hắn xoay người, bước nhanh đi ra ngoài. Một chén trà về sau, cái kia hộ vệ áo đen mang theo một tên thân mang bạch bào thanh niên, đi vào phòng bên trong. Đại công tử, Lục công tử đến rồi. Thanh Thiên Đồ nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một vệt ngoan lệ nụ cười. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà âm thanh lạnh lùng nói, ngươi xem thật kỹ một chút vị này là người nào. Mà lúc này, thanh niên mặc áo trắng kia, người chưa tới tiếng tới trước. Để cho ta nhìn một chút là cái nào không có mắt dám đắc tội Thanh công tử. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, chậm rãi quay đầu đi, nhìn về phía thanh niên. mặc áo trắng kia, cái này người tuổi chừng hơn 20 tuổi, khuôn mặt trắng nõn. Thực lực của hắn càng là đạt đến thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong, tại Bắc Đầu kiếm phái cũng là một tên cao thủ. Nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không nhận ra hắn. Diệp Tinh Hà, ngươi nhìn kỹ. Thanh Thiên Đồ khuôn mặt khôi phục càn rỡ, cười lạnh nói, vị này Lục Nghị công tử có thể là ngươi Bắc Đầu kiếm phái thất phong đệ tử, mà lại, hắn vẫn là Chí Tôn Tinh Minh một thành viên. Sợ sao, dứt lời, hắn cười ha ha, nụ cười càng càn rỡ. Chí Tôn Tinh Minh người. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía Lục Nghị. Hắn híp mắt lại, cười hỏi, ngươi có thể nhận biết ta? Chấm, Lục Nghị nghe vậy, cho mày, quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà. Mới vừa hắn nghe được Diệp Tinh Hà, ba chữ, liền có một cỗ không rõ cảm, giác xông lên đầu, lúc này, thấy rõ Diệp Tinh Hà khuôn mặt về sau quá sợ hãi, ngươi. Ngươi là Diệp Tinh Hà, nguyên lai, người này là Chí Tôn Tinh Minh một tên đệ tử. Hôm đó Diệp Tinh Hà đánh bại Châu Gia huynh đệ, hắn cũng ở tại chỗ. Mạnh như Diệp Tinh Hà, một quyền đem phó minh chủ đều cho đánh bay. Hắn một tiểu nhân vật như thế nào dám chống lại. Lúc này, Lục Nghị sắc mặt trắng bệch hai chân run lên. Lá, Diệp sư huynh, nhỏ không nghĩ tới, lại là ngài. Sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, âm thanh run rẩy, nếu như ta sự tình biết tiên tri, đánh chết cũng không dám tới. Thành ra mọi người thấy một màn này, đều là sắc mặt đột biến. Thanh Thiên Đồ càng là khóe mắt run rẩy, nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt lườm Lục Nghị liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, nhận biết ta liền tốt, bớt ta lại phế khí. Lục Nghị liên tục chắp tay cười làm lành, cái rắm đều không dám thả. Sau đó, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Thanh Thiên Đồ, có thể là cái tên này nói ngươi có thể ép ta. Chấm, hơn nữa còn nhiều lần nói năng lỗ mãng, ngươi xem, việc này muốn như thế nào giải quyết. Lục Nghị nghe vậy, sắc mặt đột nhiên lạnh, chắp tay nói, Diệp sư huynh, việc này giao cho ta. Dứt lời, dưới chân hắn xê dịch lách mình đi vào Thanh Thiên Đồ trước mặt. Ba ba, hai tiếng nhẹ vang lên, bỗng nhiên vang vọng phòng. Thanh Thiên Đồ còn không có phản ánh, hai cái miệng rộng đã hung hăng phiến trên mặt của hắn. Gương mặt của hắn, trong nháy mắt cao cao phồng lên. Lục Nghị mặt mũi tràn đầy âm tàn, lạnh giọng quát cầu vật, ngươi kém chút hại chết ta. Chấm, Thanh Thiên Đồ mặt mũi tràn đầy run sợ, lắp bắp nói, Lục huynh ta. Cách, chương,